Chương 1511, không thể giết hắn. Trường sinh, cái này một Khương Vân tại sinh tử giới bên trong, tại sinh tử khí tức ảnh hưởng phía dưới, chính mình sáng tạo ra thuật pháp, rốt cục tại thời khắc này, lần đầu tiên hiện ra ở trước mắt người đời mà cái này, cũng là bây giờ Khương Vân có khả năng nghĩ tới, có thể đối kháng đạo thiên vận vận đạo chi lực, đối kháng quy củ này thế giới biện pháp duy nhất theo Khương Vân cái này hai chữ phun ra, liền thấy đạo thiên vận trên thân thể biến hóa tốc độ, đột nhiên tăng tốc ba hơi đi qua. Đạo thiên vận tướng mạo đã từ trung niên triệt để biến thành thanh niên bảy tức đi qua, đạo thiên vận trên thân phát tán ra sinh cơ mặc dù càng thêm cường đại, nhưng là đại biểu cho hắn tu vi khí tức lại là trở nên càng ngày càng nhỏ. Càng là có thần thức cường đại người, một chút liền có thể nhìn ra, đạo thiên vận tu vi cảnh giới đã phát sinh rơi xuống mặc kệ hắn trước kia là cái gì tu vi cảnh giới, hiện tại thì là đã rơi xuống đến đạo đài cảnh sơ kỳ mà cái này, QNZ rốt cục để mọi người ý thức được Khương Vân cái này một trường sinh thuật pháp kinh khủng. Mặc dù nói nghịch chuyển thời quang, phản lão hoàn đồng, là mỗi cái sinh linh chỗ mơ tưởng đã lâu sự tình, nhưng là mo ý thư đều muốn có cái độ theo 100 tuổi biến thành 50 tuổi, cố nhiên sẽ để cho bọn hắn sinh cơ trở nên tràn đầy, sinh mệnh trở nên dài dằng dặc, nhưng lại cũng sẽ để bọn hắn tại cái này 50 năm ở giữa lấy được tu vi, đồng dạng cấp tốc rơi xuống, trở lại bọn hắn tại 50 tuổi thơ y điếm có tu vi cảnh giới. Đối tại một chút ít đã cường đại đến cực hạn tu sĩ tới nói, bởi vì bọn họ sinh mệnh xa so với người bình thường muốn dài dằng dặc nhiều lắm, coi như tuổi trẻ trăm năm, thậm chí ngàn năm, có lẽ cũng sẽ không để bọn hắn tu vi có cái gì quá lớn rơi xuống. Nhưng là, đối với tuổi còn trẻ tiểu có được cực cao tu vi người mà nói, thời quang nghịch chuyển quá nhiều, vậy đơn giản liền là ác mộng tỉ như nói đạo thiên vận sinh ra đã có vận đạo gia trì, con đứa nở dê tu lùi hệ nở xuôi gió xuôi nước. Người khác tốn hao mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới có thể bước qua cảnh giới, hắn có lẽ chỉ cần mấy năm liền có thể đạt tới. Mà cái này cũng tiểu dẫn đến niên kỷ của hắn không lớn, nhưng là tu vi cũng đã xa xa vượt qua người đồng lứa. Thế nhưng là tại thời quang nghịch chuyển phía dưới, hắn cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo, viễn siêu người đồng lứa tốc độ tu luyện, lại là biến thành của hắn nhược điểm lớn nhất, thậm chí có thể nói là tử huyệt làm 10 hơi trôi qua về sau, đạo thiên vận tu vi cảnh giới đã rơi xuống đến đạo tính cảnh, mà tướng mạo của hắn, QNZ bắt đầu bởi thanh niên, hướng về thiếu niên chuyển biến mà đi giờ khắc này. Thiên địa chi gian hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều mang hoảng sợ, nhìn chăm chú lên. Đạo thiên vận. Không có ai biết Khương Vân có thể đem thời quang nghịch chuyển bao lâu, cũng không người nào biết đợi đến Khương Vân này thuật ngừng về sau, đạo thiên vận tuổi tác cùng tu vi sẽ rơi xuống đến loại nào hoàn cảnh. Đồng nhiên, có cái nỉ non thanh âm phá vỡ bốn phía tĩnh mịch. Cái này không chỉ là thời gian pháp tắc, trong đó còn đã bao hàm sinh tử hai loại pháp tắc theo tiếng nhìn lại. Người nói chuyện rõ ràng là bạc dịch nan vị này thần toán tử giờ phút này QNZ lần nữa mở ra cái kia hai mắt màu trắng, nhìn chằm chằm đạo thiên vận thân thể biến hóa, hiển nhiên, cũng là bị Khương Vân cái này một thuật cho kinh diễm đến. Theo tử đến sinh, lại từ sinh đến chết, tốt một cái trường sinh chi thuật này thuật, mặc dù vẫn như cũ là thuật pháp, nhưng lại đã đến gần vô hạn đạo pháp lúc trước đạo thiên vận, mặc kệ là hắn tử khí xoắn vận, vẫn là tử vận thiên quy, cũng đã làm cho tất cả mọi người vì đó kinh diễm. Mà bây giờ bạc dịch nan đối với Khương Vân cái này một trường sinh chi thuật cho ra cái này đánh giá con nở cao hơn nhiều, điều này cũng làm cho tất cả mọi người nhìn xem vẫn thân ở tử sắc quy củ thế giới bên trong Khương Vân, trên mặt nhau nhau toát ra vẻ phức tạp. Mặc dù bọn hắn không biết Khương Vân chân thực thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là Khương Vân lúc trước tránh né đạo thiên vận tức đoạt vận đạo tựa như thời điểm, đã từng dung nhập trong hư vô, cái này đã chứng minh hắn đã nắm giữ không gian pháp tắc. Mà bây giờ... Một thức này tên là trường sinh thuật pháp bên trong vở y ma càng là đã bao hàm sinh tử cùng thời gian pháp tắc. Dùng Khương Vân đó cũng không lớn niên kỷ, liền có thể cảm ngộ sinh tử thời không cái này bốn loại khó khăn nhất nắm giữ pháp tắc, thậm chí đã sáng tạo ra một thức đến gần vô hạn đạo pháp thuật pháp bực này thành tựu, tuyệt đối vượt qua ở đây mỗi người. Trong đó, QNZ bao gồm đạo thiên vận mà giờ khắc này đạo thiên vận, rõ ràng cảm thụ được chính mình tu vi đại lượng sói mòn. Dù là hắn có vận đạo chi lực cũng vô pháp đối với hắn có bất kỳ trợ giúp, cũng vô pháp ngăn cản cái này thời quang nghịch chuyển cái này khiến sắc mặt của hắn đã trở nên cực kỳ khó coi, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Khương Vân lại là thản nhiên nói, ngươi quyết định quy củ mặc dù không ít, nhưng là tựa hồ cũng không phải bao quát hết thể sở dĩ đầu này thời quang chi hà có thể xông ra kia tử sắc quy củ thế giới, cũng là bởi vì đạo thiên vận quyết định quy củ mặc dù cường đại, nhưng là thời gian cùng pháp tắc sinh tử. Nhưng đều là siêu thoát tại hắn quy củ bên ngoài theo tiếng nói rơi xuống, Khương Vân giơ chân lên, bước ra một bước tử sắc quy củ thế giới. Ngay sau đó, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn, kia phiến tử sắc trời và đất, ầm vang nổ ra. Đã mất đi đạo thiên vận gia trì, lại thêm kia lao ra thời quang chi hà, kỳ thật để quy củ này thế giới đã có lỗ thủng, cho nên là thùng rông kêu to, tự nhiên khốn không được Khương Vân. Thoát khốn mà ra Khương Vân, đứng tại Đạo Thiên Vận trước mặt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên đã gần như đều nhanh muốn biến thành thiếu niên Đạo Thiên Vận nói, Đạo Thiên Vận, quy củ của ngươi, không thích hợp tại Khương Mộ đã như vậy, vậy ta ngươi một trận chiến này, cũng chỉ có thể dựa theo Khương Mộ quy củ đến rồi Khương Vân tay giơ lên, một chỉ điểm hướng Đạo Thiên Vận mi tâm. Mà theo đầu ngón tay hắn phát ra kinh khủng lực lượng ba động, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Khương Vân muốn giết Đạo Thiên Vận cái này tự nhiên để bọn hắn nhịn không được lần nữa chấn kinh. Cứ việc Khương Vân là Đông Phương Bát Sư đệ, cũng không phải là hời hợt hạng người, nhưng là hắn vẫn như cũ thân là Vấn Đạo Tông đệ tử. Bây giờ hắn muốn giết bị chọn làm tông chủ người thừa kế Đạo Thiên Vận, cái này thật là vẫn có chút không ổn. Mà đối mặt Khương Vân một chỉ này, Đạo Thiên Vận cứ việc có lòng muốn tránh né, nhưng là giờ phút này hắn tu vi đã rơi xuống đến đạo tính tiền kỳ, căn bản không có tránh đi có thể. Chấm đã cũng liền tại lúc này, mấy cái thanh âm gần như đồng thời vang lên theo thanh âm vang lên, còn có bốn cỗ cường đại lực lượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cùng nhau hướng về Khương Vân bao phủ đi. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện lực lượng, Khương Vân cũng không có chút nào ngoài ý muốn, trên mặt thậm chí lộ ra nụ cười giễu cợt. Hắn cũng biết chính mình căn bản không có khả năng địch nổi những này lực lượng, sở dĩ thân hình lập tức lui về phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Vấn Đạo chủ tông bốn vị trưởng lão. Bốn vị trưởng lão xuất hiện thật là đúng lúc Khương Vân trong những lời này mỉa mai chi ý, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, nhất là để cho bốn vị trưởng lão mặt mo không khỏi cùng nhau phiếm hồng Khương Vân bị vây ở quy củ thế giới thời điểm, bọn hắn không có đứng ra. Thế nhưng là bây giờ Đạo Thiên Vận gặp phải bị Khương Vân đánh giết nguy hiểm thơ ý điếm, bọn hắn lại là rốt cục đứng dậy. Cứ việc mặt mo phiếm hồng, nhưng là một tên lớn tuổi nhất trưởng lão lại là vẫn như cũ lắc đầu nói, Khương Vân, ngươi thần thông kinh người, thực lực thao thiên, chúng ta đều thừa nhận. Nhưng đừng quên, ngươi vẫn là ta Vấn Đạo Tông đệ tử, mà Đạo Thiên Vận QNZ vẫn là ta Chu Tông tông chủ người thừa kế, ngươi không thể giết hắn. Khương Vân mặt lộ vẻ cười lạnh nói, ta không thể giết hắn, kia chẳng lẽ hắn liền có thể tùy ý giết ta vị trưởng lão này? Khẽ trầm mặc một chút hậu đạo, Đạo Thiên Vận sở dĩ sẽ đối với ngươi xuất thủ, nguyên nhân, hắn lúc trước QNZ đã nói với ngươi. Mà lại, các ngươi ở giữa một trận chiến này, QNZ nguyên bản là ngươi chủ động khiêu khích trước đây. Huống chi hắn QNZ không thể giết được ngươi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hai người các ngươi đều là ta Vấn Đạo Tông trung kiên lực lượng, là ta Vấn Đạo Tông tương lai, nể tình ta, các ngươi song phương đều thối lui một bước, như thế nào?